Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 93 Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Phá Cục Thiên, Khúc Vân còn ở cuốn tóc tự hỏi, bên kia A Thái cũng đã nắm lấy dây thừng trượt đi xuống. Người bình thường không mang theo bao tay muốn dùng đôi tay nắm lấy dây thừng gánh vác thân thể. Trọng lượng thế nào cũng phải ra chóc thịt bong không thể. A Thái lại như là ăn mặc nguyên bộ trang bị bộ đội đặc chủng nhẹ nhàng nhảy xuống. Thật giống như dây thừng cùng bàn tay thật lớn lực ma sát không tồn tại dường như, hiển nhiên. Vị này kiện Mỹ tiên sinh ở gia tế bào cường độ thượng cũng đầu nhập vào không ít điểm số, 4 trong. Mắt học sinh cũng không có ngăn cản A Thái lỗ mãng hành động. Nếu không phải đối đoàn viên sinh mệnh không thèm quan tâm. Chính là tín nhiệm A Thái tới rồi cho rằng hắn cho dù phía dưới có bẫy dập hoặc là yêu cầu một trọi. Một mình đấu boss cũng không hề áp lực trình độ, Khúc Vân lắc lắc đầu nói. Chúng ta bên này đều là tân nhân, không thể đi xuống, vẫn là đường cũ phản hồi cùng A Thái phân ba đường toàn phương vị vây đổ đi, thi học thân gật đầu. Trung phân nam lại là khinh thường mà bĩu môi. Lôi kéo không tình nguyện cục cưng đường cũ phản hồi, ở trở về thang lầu gian trên đường. Khúc Vân theo dây thừng một đường đi đến mái nhà tháp nước bên cạnh. Tùy ý xem nhìn hạ lại ngoài ý muốn phát hiện dây thừng xuyên hệ cương giá thượng tựa hồ có chữ viết. Tích dù sao bọn họ cũng không có khả năng từ dây thừng nhảy xuống. Khúc Vân dứt khoát từ huy chương không gian lấy ra một phen tiểu đao đem dây thừng cắt đứt. Lộ ra chữ viết mơ hồ không rõ, nguyên bản hẳn là trực tiếp đúc ở cương cốt thượng, bởi vì ở nóc nhà dãi nắng dầm mưa dần già sinh ra rỉ sét. Lại bị dây thừng cọ sát rớt đại bộ phận rỉ sát. Chỉ có thể mơ hồ phân rõ ra VXXX3XX5 như vậy một hàng số hiệu ở bên ngoài trong thế giới. Đúc xưởng ở xuất phẩm cương cốt thượng đánh số cũng không phải không có. Nhưng là phần lớn đều là kiến trúc công ty căn cứ vật liệu xây dựng sử dụng vị trí trực tiếp dùng. Sơn viết lung tung ở mặt trên, mà phi xuất xưởng khi đã đúc ra tới, này nho nhỏ chi tiết cũng không có khiến cho Khúc Vân quá lớn. Coi trọng, chỉ là dưới đáy lòng nhiều chôn xuống một tia nghi ngờ. Bởi vì như vậy số hiệu, giống như đã từng quen biết mặt khác một bên, dưới lầu béo đinh nhận được thi học thân thông chi. Mà chắc duy toàn lại là trực tiếp Quốc Khúc Vân gọi, thừa dịp béo đinh ở phía sau mặt âm trầm cùng. Thi học thân nhỏ giọng nói chuyện, hắn dùng chân đá đá bị đặt ở đại sảnh trên sofa nhậm miên xương. Đau đến nàng hôn mê chung một trận nhẹ giọng hừ hừ, ngươi làm gì? Béo đinh nghe tiếng nhíu mày, đứng dậy hỏi, chắc duy toàn một chân đạp lên nhậm miên xương trên người. Mặt vô biểu tình mà đứng yên sau một lúc lâu. Sau đó nhẹ giọng hỏi, thao lược đoàn, tiếp thu chuyển sẽ sao? Nói xong, từ huy chương nội lấy ra một khẩu súng lục béo đinh lạnh lùng nhìn chắc duy toàn đem họng súng để ở. Hôn mê nhậm miên xương trên đầu, lược có trào phúng mà đáp, nếu là các ngươi đoàn trưởng âm nhạc ra như vậy, tự nhiên sẽ tiếp thu, ngươi như vậy sao? Ha ha, nói thật. Béo đinh thực sự đoán không ra trước mắt tiểu tử này ý tứ trong lời nói. Đến tột cùng là chính hắn cố ý đi ăn máng khác. Tính toán sát cái bổn đoàn người lấy kỳ nguyện trung thành. Vẫn là có cái gì ngọn nguồn biết được nằm ở trên sofa cái kia phế vật nữ nhân muốn phản bội chính. Mình đội ngũ, có lẽ này phân không rõ ràng đúng là chắc duy toàn muốn hiệu quả. Hôm nay chắc duy toàn làm béo đinh cảm giác thực không thoải mái. Cùng thượng một lần trong trò chơi nhìn thấy hắn cảm giác hoàn toàn bất đồng, béo đinh cùng chắc duy. Toàn tiến vào trò chơi thời gian không sai biệt lắm, phía trước nhìn thấy chắc duy toàn khi hai người còn đều là tân nhân. Khi đó chắc duy toàn như là cái đi theo đại ca phía sau tiểu mã tử. Tuy rằng lòng tràn đầy tính kế một bụng ý nghĩ xấu. Nhưng là hành vi xử sự tất cả đều rõ ràng, ích kỷ động cơ cùng trần trụi quyền lực dục cũng là minh bãi ở mặt bàn thượng, hôm nay chắc duy toàn. Lại mang lên một tia cổ quái, không phải trở nên lão đạo ẩn nhẫn, cũng không phải trắng ra bạch lãnh lệ âm hiểm sát khí cái gì. mà là một loại nắm lấy không ra, vượt qua khống chế cảm giác. Béo Đinh thực chán ghét loại cảm giác này. Loại cảm giác này tựa như ở đối mặt âm nhạc ra khi thể nghiệm đến. Một loại đối mặt vượt qua chính mình nhận chi ở ngoài sự vật bản năng bài xích la mắt trò chơi. Đích xác chính là có thể làm người ngắn ngủn mấy tháng gian. Thậm chí một lần trò chơi gian tính cách khí chất đại biến dạng thế giới. Nhưng là nguyên bản nông cạn tên vô lại chắc duy toàn như thế nào có thể biến thành hôm nay này. Phúc lệch khỏi quỹ đạo, nhân loại, định nghĩa tồn tại. Vẫn là làm Béo Đinh thập phần tò mò, đương nhiên. Béo Đinh cũng sẽ không sợ chắc duy toàn. Thao lược đoàn làm giới nội mạnh nhất đoàn này nội tình cùng một cái bị đánh cho tàn phế lão binh. Đoàn vẫn là kém thật lớn, đã trải qua đồng dạng buổi diễn trưởng thành. Béo Đinh tin tưởng hiện giờ chính mình đao thật kiếm thật thực lực tuyệt đối có thể nghiền áp chắc. Duy Toàn, chỉ là hắn không biết, chính mình đáp án đã thật sâu chọc giận chắc Duy Toàn, người thay đổi, Béo Đinh trầm giọng nói. Hắn chung quy vẫn là nhịn không được hỏi ra cái kia vấn đề. Đến tột cùng là sự tình gì có thể làm ngươi biến thành hiện tại bộ dáng này? Chắc Duy Toàn dường như không có việc gì mà thu hồi thương. Từ Nhậm Miên xương trên người xuống dưới, hướng đối diện trên sofa một dựa. Hắn nhếch lên chân bắt chéo, thảnh thơi địa điểm thượng một chi yên nói, ta muốn trước nay không thay đổi quá, người phải có tự mình hiểu lấy, nếu là vắt hết óc đua kình lực khí cũng không chiếm được muốn. Cũng chỉ có thể buông, hắn nói không thể hiểu được nói. Hơi mỏng môi mân khẩn hơi hơi cọ sát, cuối cùng ở một góc gợi lên một tia âm độc cười. Người biết song hai vương quốc có loại động vật gọi là gai lân tích sao? Đó là một loại lại ba ba tiểu động vật, một thân mềm thứ, so bàn tay còn nhỏ. Không chớp mắt Béo Đinh chau mày, căn bản không thèm để ý. Hắn càng thêm không thích hiện tại chắc Duy Toàn cho hắn cảm giác. Chắc Duy Toàn lại hồn nhiên bất giác, tự quyết định mà nói đi xuống. Chúng nó vô nha vô chảo, hành động thong thả, không giống khác thần làn như vậy sẽ ngụy trang chính mình. Thậm chí gặp được nguy hiểm khi. Biết chính mình không có thắng hy vọng, liền một thân cổ ghé vào nơi đó vẫn không nhúc nhích mặc người sâu xé, như vậy một loại tồn tại. Ở so nó lớn hơn nhiều sa hồ, linh cẩu trong mắt, quả thực là vô thượng mỹ vị, giống như một ngụm liền có thể nuốt rớt. Trên thực tế, chỉ cần cắn thượng một ngụm, vật nhỏ này liền sẽ vừa phun đầu lưỡi tắt thở, không có hô hấp, không có tim đập, bị chết so thi thể còn chết. Sa hồ đem nó nhai đến lạn lạn, nuốt xuống bụng nhưng mà, ai biết nhấm nuốt cùng vị toan đều tiêu diệt không được bọn họ. Chỉ cần không có bị ma thành phấn, nghiền xương thành tro, chẳng sợ ở răng phùng chung chỉ có một phần năm nội tàng tàn lưu xuống dưới. Chúng nó liền sẽ ở sa hồ dạ dày tái sinh thời điểm sẽ phân bố ra một loại kịch độc. Làm lấy nó vì thực. Không biết do nó cường đại nhiều ít địch nhân ở co rút. Run rẩy, muốn chết không thể trong thống khổ đi hướng hủy diệt, sau đó. Gai lân tích liền ở địch nhân bên trong chờ nhìn, thẳng đến chúng nó hư thối, đúng vậy. Nó là một loại thực hủ động vật, nó từ trong địa ngục bò lại tới. Ấp ủ cừu hận, giống thi thể giống nhau an tĩnh mà ngủ đông. Sau đó dùng chính mình nhất sinh tới trả thù cùng tra tấn. Làm địch nhân từ bên trong lạn đến bên ngoài, gặm thực, nảy sinh, ở địch nhân thi thể thượng đẻ trứng, dùng địch nhân huyết nhục dưỡng dục đời đời con cháu tiến hóa đại đạo thượng. Nhân loại từ động vật trên người học được rất rất nhiều. Gai lân tích, chính là thiên nhiên một vị người thắng A. Hết chương.